Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215. Dư Phi không nói chuyện, người đại diện còn nói thêm. Giang Nhất Minh hậu trường ngươi đắc tội không nổi, ngươi liền may mắn gần nhất hai lần sự tình còn tìm không đến ngươi dấu vết. Bằng không mặc kệ ngươi bế lên ai đuôi, chọc giận Giang Nhất Minh, ai đều bảo không được ngươi, Dư Phi, suy một tiếng. Ngươi vĩnh viễn đều là như vậy thật cẩn thận, cho nên cái gì cũng làm không thành, người đại diện sắc mặt biến đổi, Dư Phi nói. Ngươi cho rằng Giang Nhất Minh hậu trường ngạnh, nhưng ngươi liền không nghĩ ai sẽ nguyện ý không ràng buộc cho người ta chống lưng. Có ích lợi xung đột thời điểm, bọn họ thật sự sẽ không chút nào cố kỵ sao? Ta xem chưa chắc, hắn nói. Khinh miệt mà kéo kéo khóe miệng, người đại diện thấy thế. Do dự mà tưởng, có lẽ Dư Phi đích xác tìm được rồi một cây không tồi đại thụ, mà Giang gia. Giang gia là lợi hại. Chính là như vậy nhiều năm qua đi, Giang gia chỉ có một Giang Tầm Xuyên trước sau xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Giang gia đương gia vị kia, cũng đều là mang theo Giang Tầm Xuyên tham dự thương vụ tiệc rượu. Giang Nhất Minh làm bọn họ tiểu nhi tử, lại cơ hồ vẫn luôn đạm ra tầm nhìn, thẳng đến gần nhất bị người bái ra gia đình bối cảnh. Mới bị người biết nguyên lai hắn cùng cái kia Giang gia cũng có quan hệ, Dư Phi tiếp theo phân. Tích người cảm thấy, đây là Giang gia coi trọng Giang Nhất Minh biểu hiện sao? Dư Phi cười lạnh hỏi lại, thật sự coi trọng hắn, sẽ cố tình làm nhạt hắn tồn tại sao? Thật sự coi trọng hắn, sẽ làm hắn tiến vào giới giải trí nhậm này phát triển sao? Thật sự coi trọng hắn, lại như thế nào sẽ làm một cái thiếu gia đi tham gia như vậy gian khổ chân nhân tiết mục? Người đại diện bị thuyết phục, Dư Phi khoát tay, không sao cả mà cười nói, đừng bị Bào Khải Văn tung ra tới xương khói đạn mê hoặc. Cái gì hậu trường bối cảnh ngạnh, bất quá là Bào Khải Văn mượn sở hữu có thể sử dụng tài nguyên làm được biểu hiện giả dối. Đây là hắn cũ kỹ lộ, ta cùng hắn như vậy nhiều năm, ta so với ai khác đều hiểu biết người kia con đường, tác giả có lời muốn nói. Bào Khải Văn. Ta mới biết được nguyên lai ta như vậy lợi hại. Chương 226 giả thần giả quỷ đệ nhị 126 thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 126 thiên, nghe nói. Sao, khách sạn ở một vị rất có phô trương đại lão, Giang Nhất Minh một chút cũng không biết chính mình đã. Bị an bài một cái, không được sủng ái, nhân thiết. Tiểu thiếu gia lúc này ở nhà thu thập bọc hành lý. Muốn ra xa nhà, Minh Minh. Lần này ra cửa nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Phòng mũi thủy tùy thân mang hào. Trong núi sâu độc nhất, đây là Giang mụ mụ ca cho ngươi bị cái bảo mẫu cùng hai bảo tiêu. Mỗi ngày tam đốn không thể thiếu. Ai muốn chọc ngươi, khiến cho bảo tiêu đi tìm bãi. Ta không sợ gây chuyện, liền sợ chịu ủy khuất. Đây là Giang gia đại ca, bị khinh bỉ liền trở về. Quay đầu lại khiến cho Trung gia tiểu tử cho ngươi đánh cái kịch bàn. Thoải mái dễ chịu mà chụp, đây là Giang ba ba, không sai không sai. Ta đây liền cấp Trung Thịnh phát tin tức làm hắn an bài thương. Đi cái gì núi sâu rừng già a? Thật là, đây là Trung ba ba, các ngươi này một đám. Tôn trọng hài tử quyết định hiểu hay không? Minh Minh, dì Tần cho ngươi riêng mân mê một ít tiểu thuốc viên. Ngươi thu hào. Màu đỏ chính là cứu cấp dùng, đến uống thuốc, màu trắng chính là cấp người xấu dùng, ngoại dụng, đây là trong bụng đạp nhãi con cũng như cũ biêu hãn gì Tần, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, gì, ngươi không phải bác sĩ khoa ngoại sao? Ngươi gì Tần trong nhà là thế gia trung y, Trung ba ba mở miệng. Dừng một chút nhắc nhở, màu trắng kia bình ngươi cẩn thận một chút phóng. Là phấn, một giây có thể mê vựng một người, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, hạ lão ra từ bên hông đừng một cái roi ngựa đứng ở bên cạnh. Xem hành lý đều đạt đến không sai biệt lắm. Ở Giang mụ mụ muốn khép lại cái dương thời điểm, nhanh chóng đem một cái roi ngựa nhét vào trong dương, Giang mụ mụ. Ngoặc kép, ba, Minh Minh lại không học quá chơi roi. Sẽ đem chính mình trù đến. Hạ lão gia tử sụ mặt, Minh Minh, tới, chúng ta đi trong viện, ông ngoại giáo ngươi hai chiêu học cấp tốc, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, một chút cũng không được sủng ái, Giang tiểu thiếu gia bổn thiếu. Mang theo người một nhà tha thiết dặn dò, bước lên đi trước núi sâu rừng già con đường, đầu tiên phải làm. Lên xe, kéo bức màn, phóng bình xe ghế, ngủ, bào lão sư nhìn lười đến cực kỳ Giang tiểu thiếu gia. Sốt ruột mà thở dài, đừng nhìn ta, chờ tới rồi núi sâu rừng già, có thể hào hào ngủ một giấc đều là hy vọng xa vời, Giang Nhất Minh như là nghe thấy được bào lão. Sư thở dài, lập tức nói, đời trước Giang Nhất Minh liền cảm thụ quá. Không nghĩ tới đời này đầu hào thai, lại còn phải đi thể nghiệm một hồi, Giang tiểu thiếu gia thở dài, bào khải văn. Ngoặc kép. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở quay chụp trong rừng cảnh. Nhưng là kết thúc công việc sau, ta là an bài phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Không có như vậy gian khổ, Giang Nhất Minh kéo xuống bịt mắt. Chớp chớp mắt, không phải ngủ lều trại. Ngươi gặp qua cái nào diễn viên đóng phim chụp đến muốn ngủ lều trại. Giang Nhất Minh bĩu môi, kia qua lại hoa trên đường thời gian. Hơn phân nửa cũng là ở ta ngủ thời gian khấu đi. Bào Khải Văn dừng một chút, không trả lời, Giang Nhất Minh hừ lạnh, kéo lên bịt mắt, tiếp tục ngủ, bào lão sư ở Giang tiểu thiếu gia hậu viên thân thuộc đoàn tha thiết chú mục hạ. Nhất nhất khi nhớ tiểu thiếu gia hàng ngày yêu cầu chiếu cố địa phương. Thâm giác chính mình so trợ lý còn giống trợ lý. Quả thực là 24 giờ vũ em siêu chờ đến Bào Khải Văn mang theo Giang tiểu thiếu gia cùng nhất bang. Người tới núi lớn, ngay sau đó lại bị trong núi kia mấy đỉnh đặc biệt xa hoa lều trại lóe mù mắt bào lão sư trực giác. Này cùng Giang tiểu thiếu gia có chút quan hệ, đây là cái gì? Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng hỏi Giang Nhất Minh, như người chứng kiến. Lều trại, Giang Nhất Minh mở ra bình giữ ấm. Toát nước miếng nhuận nhuận yết hầu, tiểu thiếu gia dùng bình giữ ấm vẫn là bảo bảo ly dường như cái loại này. Mang ống hút ngài thật là phòng ngừa chu đáo, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh thản nhiên mà đồng. Ý này một câu khen, hơn nữa đã đi dò xét hắn tân lều trại, chẳng sợ không cần ở bên trong qua đêm, nghỉ ngơi cũng không tồi. Đoàn phim sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều có Giang Nhất Minh cung cấp xa hoa lều trại. Nghỉ ngơi, trừ bỏ Dư Phi, chỉ có Dư Phi trước mặt không có xa hoa lều trại. Chỉ có lẻ loi hiu quạnh hai cái ghế dựa, ở toàn bộ phim trường có vẻ không hợp nhau, nhưng là Dư Phi cũng không bởi vậy sinh khí. Hắn thậm chí càng thêm rào rạt đắc ý mà nhìn về phía chính mình người đại diện. Hắn chỉ mua nổi mấy đỉnh lều trại, cứ như vậy ngươi còn lo lắng hắn sau lưng có thế lực sẽ trả thù ta. Nói không chừng Giang Tầm Xuyên ngược lại cảm tạ ta đâu, gia đình giàu có. Anh em bất hòa tình huống luôn là nhìn mãi quen mắt. Nếu là làm Giang gia đại ca biết Dư Phi suy nghĩ này gốc dạ sự tình. Dư Phi đầu đều đến bị Giang gia đại ca phiến phi, như thế nào có thể có người châm ngòi hắn cùng. Minh Minh huynh đệ tình, quá xấu rồi, Giang Nhất Minh tới rồi phim trường sau, trước cùng đạo diễn chạm vào đầu, sau đó lại ở đường tiên lễ dẫn dắt hạ, quen thuộc một vòng phim trường, cuối cùng là đi thử trang, trải qua lặn lội đường xa đến phim trường đã là buổi chiều 4 tháng 5 giờ. Quang cảnh, hơn nữa thí trang. Đệ nhất vãn cư nhiên cũng là tới rồi 7-8 điểm mới kết thúc công việc đoàn người ngồi đoàn phim. Xe chuyên dùng tính toán hồi khách sạn, Dư Phi cùng mặt khác mấy cái vẫn luôn ở núi sâu, bế quan tiểu diễn viên đã đi về trước đường tiên. Lễ tiếp đón thượng Giang Nhất Minh, Giang tiểu thiếu gia lễ phép mà cười cười, nhìn xem kia chiếc có chút lùn còn có chút hẹp minibus. Nói, các ngươi đi trước, ta ngồi chính mình xe qua đi, hắn mới vừa nói xong không một phút. Đường tiên lễ còn không có lên xe đâu. Liền nhìn đến Giang Nhất Minh phòng xe chậm gì gì mà xử lại đây, đường tiên lệ thấy thế. Khóe miệng hơi trừu, nhìn ra được tới này chiếc phòng xe vẫn là chuyên môn vì ứng phó như vậy đường núi. Cải trang quá sàn xe, như vậy một bộ cải trang xuống dưới, tiểu trăm vạn là ít nhất, khó trách hắn nghe bằng hữu nói. Giang gia người tuy rằng điệu thấp, nhưng là sủng oa sự tình thương, chưa bao giờ điệu thấp. Giang tiểu thiếu gia ngồi ở phòng trên xe, vững vàng mà khai trở về khách sạn. Giang Nhất Minh đến khách sạn lầu một thời điểm, Nhất Bang người còn ở đại đường. Chính xác ra, là Nhất Bang trợ lý đều ở đại đường trước đài chỗ đó vây quanh muốn phòng tạp. Nghệ sĩ nhóm đều còn lưu tại trong xe, Dư Phi ngồi ở trong xe. Thấy Giang Nhất Minh cùng Bào Khải Văn hai người đi vào đi. Khóe miệng rắt rát, Bào Khải Văn cấp Giang Nhất Minh an bài trợ lý cũng chưa tới. Chỉ có một Bào Khải Văn bồi ở bên cạnh. Tiểu thiếu gia trợ lý bị tống cổ đi mua ăn. Bảo Tiêu đã sớm đến tiểu thiếu gia muốn vào ở trong phòng trước bài trừ không an toàn nhân tố. Bảo mẫu thì tại phòng trong xe cấp tiểu thiếu gia nấu canh, Giang Nhất Minh ở Bào Khải Văn cùng đi hạ. Lướt qua vây quanh ở trước đài rộn ràng nhốn nháo trợ lý đàn. Thẳng đến thang máy, thượng 12 lâu, 1208 là tiểu thiếu gia phòng hào, hai cái cao lớn thô kệch Bảo Tiêu đứng ở cửa. Giang Nhất Minh từ cửa thang máy ra tới, vừa chuyển cong liền xa xa thấy, tức khắc chính mình phòng trở nên chú mục vô cùng, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Đủ bừa bãi, hắn thích 12 lâu, cách âm hiệu quả chẳng ra gì. Giang Nhất Minh mới vừa tắm rửa xong ra tới, liền nghe thấy chính mình hai bên trái phải, lầu trên lầu dưới, đều truyền đến kéo dương hành lý vào ở động tĩnh, liền rất xào. Tiểu thiếu gia nhíu nhíu mày, chính cấp tiểu thiếu gia thịnh canh đầu bếp nữ. Bảo mẫu, thấy thế, thịnh hảo canh sau, liền dẫn theo cái muỗng ra cửa, vỗ vỗ bên cạnh hai cái Bảo Tiêu bả vai, ánh mắt tả hữu trên dưới một liếc, bọn Bảo Tiêu liền ngầm hiểu, hai cái Bảo Tiêu sụ mặt phân công nhau hành động. Một cái hướng hàng xóm yêu cầu rơi chậm lại decibel. Một cái hướng lầu trên lầu dưới hàng xóm yêu cầu nhẹ lấy nhẹ phóng, có trợ lý nguyên bản còn muốn hỏi nhà ai như vậy đại bài, vừa thấy kia Bảo Tiêu cao lớn thô cái khí thế cực cương. Lập tức liền tiêu âm, không hẹn mà cùng mà ở trong lòng lưu lại một khách sạn nhất định còn tới một cái tai to mặt lớn. Ý niệm mơ siêu đầu bếp nữ lại dẫn theo cái thìa bình tĩnh mà về phòng cấp tiểu thiếu gia thêm canh. Ẩn sâu công cùng danh, cách thiên, phim trường thượng liền bay nhanh mà truyền khai, vào ở khách sạn ở một vị có điểm cái giá đại lão. Tin tức, thực mau trợ lý nhóm gặp mặt chào hỏi liền biến thành, người biết không? Ngoặc kép, đến nỗi những cái đó còn không có trợ lý tiểu minh tinh. Bọn họ tin tức cùng trợ lý giống nhau linh thông, Giang Nhất Minh tự nhiên cũng nghe nói. Hắn buồn cười mà kéo kéo khóe miệng. Cũng không giải thích tính toán, khiến cho bọn họ hiểu lầm đi thôi. Dù sao muốn nói hắn có cái giá là cái đại lão, hắn cũng không phủ nhận, không phải sao. Ngày này là khởi động máy nghi thức, đối ngoại mở ra, truyền thông nhưng thật ra đều một tổ ong mà tới. Bất quá ngại với đường đạo xưa nay đi ngược chiều cơ nghi thức coi trọng, đảo cũng không ai dám lung tung vấn đề. Một đám giá máy móc đều an an lẳng lặng mà ở bên cạnh chờ, Giang Nhất Minh xem đường tiên lễ tam bái thiên địa. Thành kính cực kỳ, khẽ cười cười, cũng đi theo làm bộ làm tịch mà hướng lên trời nhất bái. Chiều mà lại là nhất bái, bình bình an an, trôi chảy thuận lợi, bên cạnh Dư Phi, điện ảnh đại bạo, phòng bán vé đại bán, Giang Nhất Minh nhìn xem Dư Phi. Tiểu tử còn rất thật sự, Dư Phi chú ý tới Giang Nhất Minh tầm mắt. Khóe miệng hơi xuống phía dưới phiết phiết, cái gì quay chụp thuận lợi, đều là hư, dễ nghe thôi, thật là giả, Dư Phi chưa từng hiểu biết quá. Giang tiểu thiếu gia trộn lẫn quá đoàn phim, quay chụp thuận lợi, đã là xem như một cái tốt đẹp nguyện cảnh, Dư Phi chợt liền nghĩ đến chung. Quanh có truyền thông. Chính là lại đem khóe miệng dương hai phân, Giang Nhất Minh cười rộ lên. Nhẹ giọng nói, người biến sắc mặt đâu? Trên mặt thần kinh trừ không trừ. Dư Phi, ngoặc kép, chờ thượng xong rồi hương. Chính là truyền thông phỏng vấn phân đoạn. Bất quá không có đáp chuyên môn phỏng vấn đài. Thế cho nên đoàn người vừa đi một bên ở phỏng vấn. Đường tiên lễ hiển nhiên là ở lừa gạt bọn họ. phần lớn trả lời đến có lệ lại nói không tỉ mỉ. Vì thế truyền thông lại đem microphone chuyển hướng về phía Dư Phi, bọn họ kỳ thật càng muốn hỏi một chút Giang Nhất Minh, nhưng là tìm một lần cũng không gặp người. Đành phải nhìn chằm chằm trước mắt Dư Phi đặt câu hỏi, Dư Phi rõ ràng thấy này đó truyền thông đang tìm người nào không có kết quả, mới lại rời đi mục tiêu hướng chính mình đặt câu hỏi. Hắn ánh mắt trầm trầm, trên mặt lại như cũ là một bộ ấm áp ôn hòa diễn xuất, trên mạng có rất nhiều người phản ánh. Cho rằng ngài cùng nhân vật chi gian có rất lớn tuổi xung đột. Cho rằng ngài tuổi quá dài, diễn không ra tiểu hồ ly cơ linh linh động tới. Đối với như vậy sắc bén võng hữu lên tiếng, ngài có ý kiến gì không? Truyền thông hỏi, Dư Phi, ngoặc kép, ngài hào. Trên mạng rất nhiều võng hữu cho rằng bộ điện ảnh này là ngài sự nghiệp trượt xuống sau một lần chuyển cơ, đối này ngài thấy thế nào? Thỉnh ngài chính diện trả lời một chút, nói như thế nào đâu? Vấn đề một cái so một cái sắc bén, một chút cũng không giống như là người đại diện trước tiên chuẩn bị quá bộ dáng. Dư Phi trên mặt biểu tình đều dần dần cứng đờ. Có lẽ là hắn lúc trước vì bắt chước phim âm bản Giang Nhất Minh độc miệng phong cách. Cùng nhau đắc tội này đó lòng dạ hẹp hòi truyền thông lại không tự biết, lúc trước hắn có thể làm được không chút nào cố kỵ mà hồi dỗi này đó truyền thông. Bởi vì hắn không có gì có thể lại mất đi, nhưng hiện tại không được. Hiện tại hắn thật vất vả đổi thành tới một cái điện ảnh tài nguyên. Kế tiếp còn cần truyền thông hỗ trợ tuyên bố chính diện vật liệu. Hết chương.